Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, gặp mặt. Vlad từ khi thua trận kia kiện cáo về sau, gia tộc Tửu Sinh Ý đã kịch liệt héo rút, rất đến về sau chỉ có thể ở bơ lóc đặc biệt xung quanh một số tiểu trấn tử bán ra. Đương nhiên cái này cũng đầy đủ hắn các đời sau tiếp tục tiêu xài. Nghe được người tuổi trẻ ý đồ đến, Vlad muốn cự tuyệt đối phương thỉnh cầu. Hắn tuyệt sẽ không đem chính mình vất vả dốc sức làm sinh ý bán cho những người khác. Nhất là đến trễ công chính về sau. Nhưng con gái của bọn hắn cũng không cho rằng như vậy. Tửu Sinh Ý tại những mầm mống này nữ trong tay ngày càng lụn bại. Nếu như thông qua bán ra có thể thu hoạch được một số tiền lớn tài. Đối tại con gái của bọn hắn tới nói là một kiện rất không tệ mua bán. Bọn họ rất cần tiền để duy trì bọn họ xa xỉ sinh hoạt. Đem Clark mang vào phòng ngủ. Rất nhanh những cái kia con gái nhóm phái ra một tên đại biểu trao đổi trận này mua bán. Tiên sinh, chúng ta đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Có thể bán ra gia tộc bọn ta sinh ý. Bọn họ đem riêng phần mình trưởng khống Tửu Sinh Ý bán cho. Người trẻ tuổi, làm người trẻ tuổi đem tên của mình ký tại chuẩn bị xong hiệp nghị bên trên. Các con gái nhóm cũng đều ký vào riêng phần mình tên. Đem riêng phần mình nắm giữ số lượng đều bán ra. Đường Ninh tiên sinh, chúng ta hy vọng mau chóng thu đến toàn ngạch khoản tiền. Lấy được dự chi khoản tiền về sau, thấy được ký tên Clark con gái đại biểu nói bọn họ cộng đồng thỉnh cầu. Làm quan ti kết quả cải biến thời điểm, Anna Tửu Sinh Ý đã xong đời. Đường Ninh có thể thông qua thu mua Clark gia tộc Tửu Sinh Ý. Sau đó ngầm chiếm nguyên lai thuộc về An Ma gia tộc Tửu Sinh Ý số định mức. Cỡ nào có lời mua bán, không cần tốn nhiều sức. Thay ta hướng Clark tiên sinh vấn an, Đường Ninh cầm hợp đồng rời đi, lập tức tiếp thủ Clark gia tộc Tửu Sinh Ý. Những tử quán kia bởi vì kiện cáo kết quả cải biến, cự tuyệt cùng An Ma gia tộc hợp tác. Ngược lại lựa chọn Đường Ninh thu mua Clark gia tộc Tửu Sinh Ý. Buôn bán số định mức cấp tốc mở rộng, chiếm cứ 8 thành trở lên. An Ma gia tộc còn lại sinh ý tuy nhiên nhận ảnh hưởng không lớn, nhưng cũng có ảnh hưởng. Đã mất đi công tước danh hiệu, sinh ý cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Blood đặc biệt xui xẻo nhất người tự nhiên là An Ma. Đuổi đến đây hỏi ý đối sách những cái kia An Ma gia tộc sinh ý người trưởng quản. Luke xoa xoa mồ hôi chán. Hắn quay người đẩy cửa ra. Tiến nhập An Ma thư phòng. Đóng cửa lại. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Tiên sinh, chúng ta sinh ý nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Bọn họ cũng không có chủ ý. Muốn nghe xem ý kiến của ngài. An Ma giống như là phát như bị điên. Đã mất đi ngày thường nho nhã, tóc rối bời, thất hồn lạc phách nhìn chằm chằm trên mặt đất những cái kia bị nện nát đồ vật. Tự lẩm bẩm, ta sớm phải biết, các ngươi những cái này ngu xuẩn vô pháp tín nhiệm, gặp quỷ, kế hoạch của ta toàn ngâm nước nóng, đáng chết Phong, ta hẳn là giết hắn. Thủ Phong thúc đẩy thánh kỵ sĩ không có chết. Thành công đem những chứng cớ kia đưa tới quốc vương trên bảo tòa. Hắn trò chơi chơi đập, mới thu nhận chàng tai nạn này. Hắn tự nhận là hết thảy đều tại trong khống chế. Hiện tại xem ra vậy cũng là giả tưởng. Hắn bị chơi xỏ, Phong là mãi mãi cũng nuôi không quen ác lang. Hắn không nghĩ ra, cho Phong lớn như thế lễ ngộ cùng quyền lực, cũng không sánh bằng hắn đối tư pháp trung thành à. Nguyên bản An Ma tự phụ coi là tiền tài cùng quyền lực có thể thu mua bất luận kẻ nào. Tiến hành thời gian, Phong sẽ bị quyền lực cùng tiền tài chậm rãi ăn mòn. Nhưng hiện tại xem ra hắn sai, nhất làm cho hắn vô pháp tiếp nhận là bởi vì chàng tai nạn này. Hắn đã mất đi gia nhập cái nào đó thần bí tổ chức thời cơ. Cơ hội này chắp tay nhượng cho đối thủ của hắn đáp thàn. An Ma nghẹt ngào khóc giống, Luke đứng ở một bên không biết làm sao. Bỗng nhiên, Tuyệt vọng An Ma Đình chỉ thút thít. Hắn tức giận bóp nát ly trà trước mặt. Nước trà theo mặt bàn tản ra. Hướng chảy bốn phương tám hướng. Hỗn hợp An Ma trong lòng bàn tay chảy ra huyết dịch. Hết thảy vẫn đều không có kết thúc. Ta còn có một vị người thông minh có thể thay ta bày mưu tính kế. So với bên người những cái này, thành sự không có bại sự có dư ngu xuẩn cùng vĩnh viễn cũng nuôi không quen phong. An Ma nghĩ đến một người, cái này vị trẻ tuổi tựa hồ có thể tín nhiệm, đem vị trẻ tuổi kia mang đến ta nơi này. Hiện tại là thời gian tự mình gặp hắn. An Ma diện mục dữ tợn, từ trong hàm răng gạt ra thanh âm. Đợi đến Luke rời đi, An Ma đứng dậy phát ra âm hiểm cười. Ta chẳng những có một vị trẻ tuổi, ta còn có suốt đời năng lực, miễn là còn sống hết thảy cũng còn có hy vọng. Nhiều năm trước, hắn thông qua một vị vu sư mở ra địa ngục chi môn, dùng con cháu của mình căn cùng ma quỷ đã đạt thành một hạng giao dịch, thu được suốt đời năng lực, hắn vĩnh viễn sẽ không chết qua. Mess bị trận này biến cố dọa sợ, An Ma gia tộc xong đời. Hết thảy đều kết thúc, ôm đường ninh cổ, hắn thất kinh, người không sẽ rời đi ta đúng không? Thân yêu, chúng ta rất nhanh sẽ trở thành chịu phục đúng hay không? Hắn muốn tại đường ninh trên thân tìm, tới cảm giác an toàn, nữ cường nhân lần thứ nhất cảm giác được hoảng sợ mất đi hết thảy. Đường ninh ôm băng mỹ nhân, chờ đợi lấy sắp đến nhà người. Cười khẽ đáp, đương nhiên không biết, lúc này An Ma hẳn là xin giúp đỡ chính mình, mà hắn cũng có ứng đối hết thảy biện pháp. Rất nhanh Luke vội vã tiến nhập mess nhà trọ, đã mất đi ngày thường tỉnh táo, đầu đầy mồ hôi, cuối cùng tìm tới ngươi, người trẻ tuổi, tiên sinh muốn đích thân gặp ngài, cực lớn trang viên dùng đi bộ có chút không lý trí. Xe ngựa là tốt nhất công cụ thay đi bộ. Thậm chí từ trong trang viên cá đường đến trong căn hộ ngồi xe ngựa cần nửa canh giờ. Đây chính là An Ma ở vào khu nhà giàu trang viên. Có thể so với hoàng cung, nhà trọ đại sảnh dùng mã não cùng bảo thạch bày ra mặt đất, khiến cho người hoa mắt. Cực lớn đèn treo che đậy đại sảnh đỉnh chóp. Từ nhà trọ ngoặt cửa đến thang lầu trải lên thảm đỏ. Đường ninh tiên sinh, mời đuổi theo ta, nếu không ngươi hội lạc đường. Luke không có tâm tư thưởng thức những cái này, vì An Ma phục thị cả một đời. Những vật này hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, hiện tại chỉ hy vọng có người có thể lắng lại tiên sinh lửa giận. Không đến mức đem lửa giận phát tiết đến bọn họ những người này trên thân. Đường ninh theo ở phía sau, theo thang lầu leo lên. Vô tận thang lầu để cho người ta có chút hoảng hốt. Phảng phất đây là thông hướng thiên đường bậc thang, vĩnh viễn không có điểm dừng. Sau nửa canh giờ, cuối cùng đã tới cuối cùng. Nhà trọ tầng cao nhất, Roma thức kiến trúc mái vòm dùng pha lê trang trí. Pha lê thoa khắp các loại sắc thái. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua pha lê vẩy vào dùng thảm đỏ bày ra trên mặt đất, khiến cho người không nỡ làm bẩn giấc mộng này ảo tưởng không gian. Luke cung kính hành lễ về sau, rất lợi hại mau rời đi. Đường ninh đứng tại nhà trọ tầng chót nhất trong đại sảnh, nhìn qua pha lê dọc theo người ra ngoài đài cao. Cái kia hẳn là An Ma đợi chút nữa gặp mặt địa phương. Khoảng cách cái này mái vòm không gian mặt đất khoảng chừng cao 3 mét độ. Dưới đài cao phương thì là cực lớn hồ bơi. Cực lớn hồ bơi có thể dùng đến buông lỏng, đồng thời có thể dùng đến bảo hộ cái này trên đài cao, tức sẽ xuất hiện chủ nhân. Nhượng đứng tại cái này trong thính đường người rất khó tiếp cận dưới đài cao phương, tránh cho đối chủ nhân sinh ra uy hiếp, chỉ có thể xa xa nhìn qua. Thậm chí ngay cả mặt của đối phương mặt đều thấy không rõ. Xảo trá An Ma cũng không dễ dàng đối phó. Đường ninh sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Trận này trò chơi còn chưa tới lúc kết thúc. Ngoại trừ cướp đi An Ma tất cả sinh ý, hắn đến công bố một số bí mật. nhượng An Ma đối phó liên minh đã phá lệ minh hữu, thuận tiện vẫn có thể giải quyết mess thúc cưới vấn đề. Rất nhanh có người đẩy xe lăn, trên xe lăn ngồi một vị lão nhân, trên đùi che kín một trương tấm thảm. Đẩy xe lăn người là Luke, mặc dù khoảng cách quá xa, thấy không rõ bộ mặt của hắn, nhưng có thể bằng vào chiều cao của hắn cùng trang phục nhìn ra. Mà ngồi ở trên xe lăn người không hề nghi ngờ cũng là An Ma bản thân. Anarak thúc thúc hận nhất cừu nhân một trong, đứng tại đài cao nơi xa, Đường Ninh cung kính ngả mũ hành lễ, An Ma tiên sinh. Rất vinh hạnh có thể có được ngài triệu hoán, nguyện thần phù hộ ngài. An Ma nhìn xa xa phía dưới nhỏ bé người trẻ tuổi, thông minh người trẻ tuổi. Hắn nhận định hai vị người thừa kế một trong, sắc mặt của hắn khó coi. Lúc trước nhận đả kích quá mức nặng nề, hắn già nua hiện đầy nâng lên gân xanh thủ trưởng run rẩy, lộ ra ý cười, người trẻ tuổi, đến gần điểm, ngẩng đầu, nhượng ta nhìn ngươi. Đường Ninh cất bước hướng về phía trước, đi tới cực lớn bể bơi khu vực biên giới ngừng lại, ngẩng đầu nhìn trên đài cao lão nhân, trên mặt lộ ra hiền lành nụ cười tự tin. Đây đã là gần nhất khoảng cách, Anna cũng không phải là nhìn không thấy. Hắn ánh mắt sắc bén thậm chí có thể nhìn thấy ngoài trăm bước hết thảy. Ngồi tại trên xe lăn chỉ bất quá hắn muốn cho đối phương tạo thành giả tưởng. Cừu nhân của ngươi đã là một tên sắp đi vào phần mộ lão nhân. Vô luận có cái gì cừu hận, ngươi cũng đến tha thứ điểm. Hắn chẳng mấy chốc sẽ tử vong. An Ma nhìn thấy người tuổi trẻ thần sắc, cho là mình giả bộ đáng thương lên chút tác dụng. Hắn run rẩy từ xe lăn đứng lên, vươn tay khoác lên Luke đưa qua tới trên cánh tay. Vịn trung thành nhất bộc cánh tay của người run rẩy đi tới đài cao biên giới. Nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi, nhìn một cái, cùng ta lúc tuổi còn trẻ một dạng, tự tin, thông minh, giàu có tài cán. Đường Ninh khẽ gật đầu biểu thị đáp lại. Anna buông lỏng ra Luke cánh tay, hai tay vịn bên cạnh đài cao khu vực rào chắn lan can. Người trẻ tuổi, sớm chút thời gian phát sinh sự tình ta nghĩ ngươi đã nghe nói. Ta tước vị bị tước đoạt, hiện tại ta chỉ là một người bình thường thương nhân, bọn họ không có chút nào thương hại ta. Hắn lộ ra đau lòng phàm nhân biểu lộ. Đường Ninh phối hợp đối phương diễn kịch, lộ ra đồng tình đối phương tao ngộ thần sắc. Ta đối với ngài thâm biểu đồng tình. Ngài dạng này người không nên bị như thế đối đãi. Có thể không ai có thể cải biến hiện tại kết cục. Ta tước vị đã bị cướp đi. Ta trở thành bơ lóc đặc biệt thành vứt bỏ. Mọi người không hề tôn kính ta. Bọn họ hận không thể đem ta kéo ra ngoài cho chó ăn. Đây chính là những cái kia mặt ngoài đối ngươi biểu thị tôn kính, nhưng sau lưng lòng mang ác niệm người. Xin tin tưởng ta, tiên sinh, ta không phải người như vậy. Đường Ninh biểu đạt trung thành. Anna ho khan vài tiếng, biểu lộ lộ vẻ càng thêm bi thương, nâng tay phải lên bãi động. Không, người trẻ tuổi, ngươi hận ta, ta biết, vẫn luôn biết. Ngươi là vì thay thúc thúc của ngươi báo thù mới tìm được ta. Đường Ninh cố ý giả ra vẻ mặt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trên đài cao lão nhân, phảng phất chính mình đối với đối phương biết được lai lịch mình sự tình hoàn toàn không biết gì cả. An Ma tiên sinh, An Ma cắt ngang Đường Ninh, thần sắc áy náy, từ vừa mới bắt đầu ta liền biết mục đích của ngươi. Nguyên bản ta từng nghĩ tới chung kết sinh mệnh của ngươi, nhượng chuyện này vẽ lên dấu chấm tròn, nhưng ngươi thông minh tài trí để cho ta tiếc hận. Từ trên người ngươi phảng phất thấy được năm đó ta từ trước đến nay ưa thích thông minh tài giỏi người trẻ tuổi. Cái này khiến ta do dự, tiếp xuống Luke phối hợp diễn xuất tuồng vui này kịch, đi lên trước nhìn chăm chú lên Đường Ninh. Về sau tiên sinh cải biến ý nghĩ, thân thể của hắn đã không bình thường hỏng bét, hắn cần một vị đồng dạng thông minh tài giỏi người trẻ tuổi đến chủ trì An Ma gia tộc sinh ý.